Tận thế nhạc viên, chương 710, 5 người đoàn, 4 ngày du lịch, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại ý thức đến xảy ra chuyện gì một nháy mắt kia, Lâm Tam Tửu bỗng dưng nhào tới trong đầu bỗng nhiên nổ tung hoảng sợ, làm nàng ngay cả chính mình thân là tiến hóa người tự biết đều quên rồi nàng hoàn toàn là dựa vào thân thể bản năng làm ra phản ứng. Thực nguyên thủy phản ứng, người buông tay, nàng hung hăng kêu một tiếng. Quấn tại nhân ngẫu sư trên cổ cánh tay nắm chặt một chút. Người không buông tay, ta cũng không buông, nhờ có đối phương trọng thương mới khỏi, này mới khiến nàng có thời cơ lợi dụng. Đổi lại trước kia, Lâm Tam Tửu không cách nào tưởng tượng chính mình thế mà cũng có một ngày có thể đem. Khóa cái cổ, một chiêu này dùng tại nhân ngẫu sư trên người, nàng tức giận quay mặt chỗ khác, tận lực ý đồ tránh đi trong mũi tóc đen cùng nồng đậm lạnh hương. Bởi vì trước đó mất máu quá nhiều. Nhân ngẫu sư nhiệt độ cơ thể thấp đến làm cho người ta không thể tin được hắn còn sống. Nàng cảm thấy chính mình cánh tay cơ bắp phảng phất bóp chặt một cái băng trụ, lại cứng rắn lại rét lạnh. Nhân ngẫu sư không có chút nào bởi vì uy hiếp liền buông ra lễ bào ý tứ. Lâm Tam Tửu ngược lại theo hắn sườn mặt trên, phát hiện lông mi của hắn khẽ động, giống vừa mới phát hiện con mồi đồng dạng hướng nàng chậm rãi, âm u đổi qua con mắt. Quý Sơn Thanh khó khăn ho khan một tiếng. Khuôn mặt nhỏ đã trướng thành một mảnh cạn màu hồng phấn. Các ngươi nhìn giống một cái thăm trúc bắt đầu xuyên ba cái sắc sủi cảo. Tối cao thần ngồi tại cầm tù trong hộp, dừng dưng so một cái xuyên thăm trúc động tác. So sánh với hắn, linh hồn nữ vương lo lắng không ít. Đại nhân, là hắn, cái kia, là hắn vừa rồi trị thương thế của ngươi. Thịt heo trùng không ngốc, nó phi thường rõ ràng Quý Sơn Thanh hiện tại là phe mình một đoàn người lớn nhất vương bài. Lâm Tam Tửu cảm giác được cánh tay mình hạ ra thịt hơi động một chút, tựa như là nhân ngẫu sư có phản ứng. Ngay sau đó, lễ bao khàn giọng mà thành thật tục tục mở miệng. Là thật, không biết tại sao, nhân ngẫu sư cùng Lâm Tam Tửu đồng dạng đều từ bỏ thường ngày dùng đã quen thủ đoạn công kích, ngược lại chỉ dùng nguyên thủy nhất biện pháp. Nói ngươi là sổ cơ thể, lại là xảy ra chuyện gì? Thanh âm của hắn cùng nháo quỷ nhà ma có một cái điểm giống nhau. Đều âm hàn đến không có nửa điểm nhân khí. Mắt thấy lễ bao không biết tại sao không có một chút phản kháng, Lâm Tam Tửu một bên kéo giải quấn chặt cổ của hắn, một bên thở phì phò đáp. Sau đó lại giải thích, người trước buông tay, nàng vừa mới nói xong, thân thể đột nhiên chợt nhẹ, trước mắt nhất thời trời đất quay cuồng. Qua nửa giây, nàng mới cảm giác cánh tay phải thần kinh cùng xương cốt đều giống như bị từ nội bộ từng tấc đánh gãy. Dù là nàng hiện tại trên bản chất là một tổ số liệu, nhận được công kích về sau, nhóm này số liệu vẫn như cũ trung thực truyền đạt nên có phản ứng, đủ để gọi người lăn lộn gào rít kịch liệt đau nhức. Lâm Tam Tửu chịu đựng cả người toát mồ hôi lạnh, miễn cưỡng lần nữa thẳng người lên. Ngẩng đầu một cái, nàng phát hiện mấy người khác đều đã tại chí ít ngàn mét có hơn, xa xa chỉ còn lại có mấy cái hình bóng nho nhỏ. Đưa nàng vung ra xa như vậy người. Không thể nghi ngờ là nhân ngẫu sư. Cũng không biết hắn là dùng cái gì thủ pháp. Nàng thử hoạt động một chút ngón tay, bén nhọn đau khổ đột nhiên đâm vào trong đầu, kém chút làm nàng tuyến lệ đều gạt ra nước mắt tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại một đoạn thời gian bên trong, cánh tay phải là đừng nghĩ động. Chính là vạn hạnh, nhân ngẫu sư không có đối lễ bao dùng ra loại thủ đoạn này. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Tại Lâm Tam Tửu nhịn đau đi trở về thời điểm, phía bên kia thẩm vấn cũng bắt đầu. Không biết có phải hay không ảo giác, nhân ngẫu sư gần nhất giống như trở nên nói đạo lý nhiều, thế mà nguyện ý nghe một chút lý do của người khác. Quý Sơn Thanh thật vất vả trùng hoạch tự do, đối mặt hắn lúc tựa hồ còn lưu lại mấy phần làm lễ bao sai giờ điểm bị hủy đi sợ hãi, lắp bắp tương lai long đi mạch đều giải thích một lần. Người bên trong quả nhiên là một cái nguyện vọng. Đây là nhân ngẫu sư nghe xong về sau phản ứng đầu tiên. Hắn tin tức nhu hòa một chút, nghe lại khiến cho người trong lòng phát chìm. Cái kia đen nhánh cái bóng nói chuyện lúc, còn quay đầu quét chính hướng bọn họ tiến đến Lâm Tam Tửu một chút. Cách xa như vậy, nàng cũng không khỏi đánh cái chiến, vạn nhất nhân ngẫu sư sau đó tìm nàng tính sổ sách làm sao bây giờ. Là, nhưng ta cũng cùng tỷ tỷ nói dối. Quý Sơn Thanh không quên vì Lâm Tam Tửu biện bạch vài câu. Nàng là thẳng đến cuối cùng mới phát giác chân tướng. Nhân ngẫu sư theo trong lỗ mũi phát ra lành lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến. ngươi như là đã là sổ cơ thể, vì cái gì không phản kháng ta? Sổ cơ thể trước kia phân tích qua đi chứa đựng tin tức, ta hết thảy đều không có, bởi vậy cũng không thể đối với chính mình làm ra xưa. Lễ bao ngoài dự liệu thành thật, ngoan ngoãn đáp. Nói cách khác, ta năng lực thực chiến vẫn là giống như trước đây không tốt. Muốn phản kháng ngươi, ta liền trước hết cưỡng ép phân tích ngươi. Bất quá, tại tình huống vừa rồi hạ kỳ thật ta làm không được. Có chút quá tại thành thật, Lâm Tam Tửu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chập chập lưỡi. Nam nhân này không phải đối ngươi có địch ý sao? Tối cao thần ngạc nhiên chen vào một câu, ngươi cứ như vậy thẳng thắn rồi. Bởi vì hắn là tỷ tỷ bằng hữu, Quý Sơn Thanh quay đầu, đối với hắn nhẹ nhàng giải thích một câu. Có một chút thời gian, Lâm Tam Tửu cảm thấy nhân ngẫu sư bóng lưng tựa hồ đọng lại, giống pho tượng đồng dạng cứng ngắc đến đáng sợ. Nàng một trái tim nhấc lên, sợ hắn sẽ thẹn quá hóa giận mà tập kích lễ bao, nhanh lên bước nhanh hơn. Tại sắp lúc chạy đến, nhân ngẫu sư bỗng nhiên hung ác nham hiểm mà tràn ngập trào phúng cười lạnh một tiếng. Chẳng trách ngươi có thể đem Lâm Tam Tửu đùa bỡn tại vỗ tay phía trên. Hắn nhìn thoáng qua Quý Sơn Thanh, trầm thấp, gần như mềm nhẹ nói. Đổi lại thập nhị giới trong bất cứ người nào, tại có cơ hội giết ta thời điểm đều sẽ giết chết ta. Nhớ kỹ ta những lời này, bọn họ sẽ làm như vậy là có nguyên nhân. Có lẽ ngươi có một ngày sẽ hối hận hôm nay đã cứu ta. Bọn họ đang nói cái gì đồ chơi? Lâm Tam Tửu đè xuống đầy bụng nôn nóng. Ẩn ẩn cảm giác không thể lại đem hai người bọn họ đơn độc đặt chung một chỗ rồi. Nàng thầm mắng vài câu dòng số liệu quản kho trong chậm chạp hành động tốc độ, cuối cùng là một lần nữa chạy về. Linh hồn nữ vương vừa vặn đối nàng, lúc này ngẩng đầu một cái, chào hỏi một tiếng. Nha, ngươi trở về. Linh hồn nữ vương đầu ra thịt, đột nhiên rõ ràng cứng đờ. Ba người khác cơ hồ cùng một thời gian vừa quay đầu. Ba người một chùm khuôn mặt toàn bộ bị chiếu sáng. Rõ ràng đến rõ ràng rành mạch. Tuyết trắng quang mang theo Lâm Tam Tửu phía sau vung vãi xuống tới, lụa mỏng đồng dạng bao lại nàng tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọn vẹn qua 2 giây đồng hồ, Lâm Tam Tửu rốt cuộc ý thức được tại sau lưng nàng tung xuống bạch quang đồ vật, hẳn là một cái tia sáng. Chỉ bất quá đợi nàng kịp phản ứng thời điểm đã chậm. Mặc dù tại tối cao thần, kính mắt, hỗ trợ hạ. Tia tháng lấy nàng có thể hiểu được phương thức hiện ra từng đầu đường ống dáng vẻ, nhưng này vẫn cứ không thể thay đổi nó thân là quang bản chất đặc tính. Nhất là tốc độ của nó, bốn người một trùng ai cũng chưa kịp làm ra phản ứng, liền bị tia sáng một hơi. Nuốt, đi vào, biến thái, linh hồn nữ vương đột nhiên bị quăng vào đường ống lúc, lập tức bạo phát ra một tiếng bén nhọn kêu to. Phải ngươi hay không, lần này là không phải ngươi, ta có bệnh, ư. Tối cao thần liền người mang hộp cùng nhau đang quản đạo nội bộ đâm đến thất điên bát đảo, tức giận mắng trả lại. Ta đem chính mình cũng hút vào tới làm gì? Không sai, này hoàn toàn chính xác rất không có khả năng là hắn làm. Làm Lâm Tam Tửu phía sau lưng đột nhiên đụng phải đường ống vách tường lúc, ngực nàng một buồn bực, bận bịu liều mạng giữ vững thân thể. Tầm mắt, thân thể, đường ống nội bộ, hết thảy đều tại kịch liệt loạn choạng, chỉ cần ý đồ hướng bên cạnh nhìn lên một cái. Liền có thể gọi người choáng váng đến thẳng phạm buồn nôn. Từ phía sau một mặt đường ống bên trong, không ngừng truyền đến một hồi lại một hồi cường chấn, mỗi một lần đều có thể đem mấy người quấy vào giữa không trung, nặng nề mà hướng phía trước hất ra. Căn này tia sáng đang đem chúng ta mang về, Quý Sơn Thanh cao cao tiếng kêu, tại một mảnh bầu trời dao động trong vang lên. Trở về đến nơi đâu vấn đề này, xem ra là không cần hỏi. Dòng số liệu quản kho trong trung tâm là từng mảnh đông đúc tia sáng mạng lưới, chỉ có xung quanh mới là không có một vật hư không. Hiện tại bọn hắn dung thân trong đó căn này tia sáng, thực hiển nhiên chính là vì bắt giữ bọn họ mà đến, hiện tại đang muốn đem bọn họ mang về sổ cơ thể trong sào huyệt đi. Cho dù là với tốc độ ánh sáng, muốn chạm đến gần nhất một căn khác tia sáng, cũng không biết muốn đi bao lâu thời gian. Chẳng lẽ nói sổ cơ thể đã sớm phát hiện bọn họ? Cho nên tại nhất định lúc dài trước đó liền bắn ra căn này tia sáng. Lâm Tam Tửu bị đâm đến hoa mắt váng đầu, gần như không thể suy nghĩ. Nàng tầm mắt bên trong một mảnh hoa mắt, liền níu lại cái gì mới có thể cố định trụ thân thể cũng thấy không rõ lắm. Chỗ chết người nhất chính là, có lẽ là cùng cái khác tia sáng dung hợp nguyên nhân, căn này tia sáng hình thành đường ống nội bộ, tựa hồ chính theo tới gần sổ cơ thể sào huyệt mà dần dần trở nên rộng lớn rồi. Mấy người khác thùng thùng tiếng va đập, theo bản năng kêu to, đều tại trong nháy mắt cách xa nàng đi, thanh âm rất nhanh nhỏ đến nghe không được. Uy, nàng nhịn không được có chút hoảng hốt, bận bịu cao giọng quát hỏi một câu. Có người ở đây sao? Mấy chữ công phu, nàng không biết lại bị quăng thượng đường ống vách tường bao nhiêu lần, đâm đến một câu phá thành mảnh nhỏ. Không có người trả lời nàng, tràn ngập ở chung quanh, cùng nói là thanh âm, chẳng bằng nói là một chủng loại giống như sóng chấn động, đồng dạng đồ vật, cùng sóng âm khác biệt. Nàng cảm thấy chính mình toàn thân tâm đều bởi vì loại này rung động mà tại ông tắc hưởng. Những người khác đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như đường ống lại thế nào rộng lớn vô ngần, nàng cũng không có khả năng liền một chút đáp lại cũng không chiếm được. Là một sổ cơ thể chứa đựng tin tức địa phương, đầu này tia sáng đường ống trong không khỏi cũng quá mức trống không. Lâm Tam Tửu không ngừng trong lúc đung đưa mở rộng tay chân, ý đồ bắt lấy một cái thứ gì. Cho dù là trước mắt lướt qua một mảnh bóng đen cũng tốt, nhưng là khắp nơi đều là một mảnh bóng loáng, không có chỗ xuống tay. Các ngươi vì sao lại trở về tự chui đầu vào lưới đông? Nương theo một thanh âm, rung động bỗng nhiên ngừng lại. Liền dư chấn cũng không có đến hoàn toàn biến mất, bên tai hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất ngay từ đầu chính là như vậy an tĩnh. Lâm Tam Tửu vội ngẩng đầu nhìn một vòng, nàng thân ở một cái thật lớn hình tròn đường ống trong, không gian lớn đến cơ hồ có thể so sánh đọc nhiều quán đại sành. Ngoại trừ bên chân một loạt ẩn ẩn nguồn sáng bên ngoài, nội bộ không có ánh đèn, thông đạo đỉnh chóp thậm chí đã chạm vào lờ mờ. Mặc kệ nhìn về phía trước vẫn là về sau xem, đều là một đầu thẳng tắp, trống rỗng thông đạo, dần dần ngầm hạ đi tràng cảnh. Mấy người khác đã sớm biến mất, không biết có phải hay không là bởi vì tia sáng ở nửa đường thượng sinh ra đường rẽ. Tựa như là vô ý đi vào dưới mặt đất thoát nước thông đạo hệ thống đồng dạng. Nàng không khỏi hiện lên cái thí dụ này, chỉ có cái thanh âm kia vẫn còn tiếp tục nói chuyện. Ta nhớ được mấy người các ngươi đã chạy đi, cự tuyệt trở thành di dân, còn có thể theo trong tay chúng ta chạy trốn, hoàn toàn chính xác thực không thể tưởng tượng nổi, bất quá chúng ta tịnh không để ý, nó tựa hồ tại đồng thời hướng tất cả mọi người nói chuyện. Các ngươi loại này tràn đầy thiếu hụt sinh mạng thể, chính là gọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tỷ như nói, Lâm Tam Tửu đúng, ngươi chỉ còn 4 ngày liền muốn truyền tống đi, 4 ngày về sau, ngươi có lẽ vĩnh viễn sẽ không gặp lại chúng ta. Nhưng là ngươi lại chủ động trở về. 4 ngày, Lâm Tam Tửu trong đầu ông rung động, trong lúc bất chi bất giác, nàng chỉ còn lại có 4 ngày thời gian sao? Cảm ơn ngươi ba cởi mở, đại chứng tử, đi cúc 233, niệm duyên hoa, ngải ni cùng địch vi, chú ý ngàn dặm, sam, cổ đợt gợn sóng, mai khân, sâu không phong, tiểu bạch thỏ bạch lại bạch, nấc hắc hắc hắc hắc hắc, thiên đình lăng phong, gió bấc tiêu diên. Dưa hấu trông đến bảo đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Ta phát phòng trộm chương lúc chỉ viết 5 chữ, thế mà còn có thể cùng một thời gian gõ xong chữ, xem ra sau này có thể nhiều chơi một hồi. Tấu chương xong, cách chương.